Chương 1188, lật lọng. Nam Canh mơ ước động thiên pháp bảo không có, nhưng âm tôn hướng Lư Duyệt nâng những cái kia điều kiện, như thế nào nghe như thế nào dễ chịu. Thật không nghĩ tới, kia hai cái hồn thế mà như thế đáng tiền, sớm biết đáng tiếc trên đời không có sớm biết. Nam Canh cảm thấy thở dài lúc, nhưng cũng minh bạch, chính mình nhất định không dám ngoài sáng dựng thẳng dưới Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc đại địch như vậy. Tốt đang cùng âm tôn hợp tác, không ra bao nhiêu lực, đồng dạng lên mặt đem chỗ tốt. Hắn truyền âm cho hắn, để Lư Duyệt hiện tại có bao nhiêu đồ vật, lấy trước bao nhiêu thứ. Bô nở viên hồn đan, 8.000 khỏa hoang thú yêu đan, 8.000 vạn tiên thạch, dù là trước chỉ cầm một thành, nhìn xem sở cu nở dê dễ chịu. Trước thả cha ta cùng nghĩa phụ. Lư Duyệt túi thấp đầu, theo chữ vật giới chỉ bên trong điều đồ vật đến túi chữ vật, tam thiên thành phương diện, thì ta lời nói, ngươi cũng nghe đến, lại thế nào, điểm ấy uy tín, ta cũng là có. Vậy thì tới đi, cửa thành bắc hướng đông 500 mét chỗ. Đạt được cụ thể địa điểm, Lư Duyệt nào dám trì hoãn, an nhàn thành cờ ơ mở bay pháp lệnh, tại nàng nơi này sớm đã vô hiệu, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến. Hai đoàn miễn cưỡng duy trì hình người hồn ảnh, mê man tại cái kia không ánh sáng tường thành bóng đen dưới. Nếu không phải Lư Duyệt vẫn nhớ nghĩa phụ càn ma thần hồn chấn động, kém chút liền muốn bỏ lỡ đi. Âm tôn, ngươi đối cha ta cùng nghĩa phụ làm cái gì ha ha, bọn họ không nghe lời, ngươi nói, ta có thể làm cái gì? Âm tôn ha ha cười, không có tán ở trời đất, bản tôn hoàn toàn là xem ở trên mặt của ngươi. Lư Duyệt, ngươi cũng đừng không lĩnh tình a, đem càn ma cùng cốc chính phiền biến thành dạng này, chính là muốn tiêu hao nàng công đức. Trời đất chi công đức, đến cùng từ đâu mà đến, làm ám thiên đạo, âm tôn đến bây giờ, cu nở dê không hoàn toàn hiểu rõ. Phải biết, trên đời này cũng không phải nhiều người xấu cho người tốt, thật tính toán ra, cho dù người tốt hay là người xấu, chiếm đoạt tỷ lệ cũng không nhiều. Trên đời càng nhiều hơn chính là lạnh lặng yên người, du tẩu tại màu xám khu vực, không được tốt lắm, cu nở dê không tính hỏng, bọn họ keo kiệt cho hướng người khác phóng thích thiện ý. Tuân thủ nghiêm ngặt chính mình lợi ích đồng thời, có tiện nghi lúc, có thế thỏ tay liền thỏ tay. Âm tôn nghiên cứu thời gian rất lâu, phát hiện vạn cái người xấu bên trong, có thể có một cái hỏng ra chân trời, nhưng 10 vạn người tốt bên trong, lại không thể tìm ra một cái có thế bị trời đất chiếu cố, thân có công đức người. Lư Duyệt hào ma tinh, bản nhân tính tình kỳ thật không chỉ tà tính, thật đúng là mang theo chút ma tính chất. Dạng này người, ấn bình thường để tính. Coi như không thành được người trong ma môn, trong đạo môn cu nở dê tuyệt đối không thể là người tốt. Thế nhưng là không biết kia xảy ra vấn đề, trời đất chính là chiếu cố nàng. Xú nha đầu chính là có thể làm một đống tốn công mà không có kết quả chuyện. Siêu độ có đi không về biển đoán linh, nàng có thể được đến, chỉ có thể là hắn không ngừng không nghỉ trả thù. Âm tôn muốn biết, đang hại chết thân cha cùng nghĩa phụ về sau, nàng còn có thể hay không bảo trì bản tâm. Có dám hay không lại như vậy tùy hứng. Thế nào chỉ cần ngươi bỏ được công đức, bọn họ còn có thể luân hồi đi thấy được nàng trong tay màu da cam ánh sáng nhu hòa, số lớn rơi tại hai cái âm hồn trên thân tẩm bổ hồn thể, âm tôn càng cao hứng. Quả nhiên, khoản giao dịch này làm trực nhân tính phức tạp, trời đất công đức đương nhiên sẽ không không dừng không cảnh, xú nha đầu càng xử trí theo cảm tính càng tốt. Lư Duyệt không thời gian qua nở âm tôn tân thai nhạc họa, dùng hết chi hoàn bảo vệ cẩn thận chính mình về sau, toàn thân tâm đều dùng để cứu chữa thân cha cùng nghĩa phụ. Xuyên thấu qua cha con tâm thần bên trong kia như có như không liên hệ, nàng đã xác định, một cái khác hồn ảnh xác thực là thân cha, chỉ là hắn cùng nghĩa phụ hồn thể tại cùng bị thương nặng về sau, không biết vì cái gì, tại một loại nào đó chấn động bên trên, cảm giác cơ hồ là đồng dạng. Tựa hồ, bọn họ vốn là hẳn là cùng là một người giống như. Phát hiện này, để nàng hoảng sợ đồng thời, lại nhịn không được hoài nghi cái gì. Người nào đó trên tay màu da cam hảo quang số lớn tuôn ra, đồng dạng theo tới kim chản nhịn không được muốn đi trước mặt tiếp cận một tiếp cận. Chỉ là, hắn còn không có phóng ra một bước kia, Lư Duyệt đã thu tay lại, lấy ra một cái dưỡng hồn mục điêu liền nhỏ bình, đem vẫn còn trong mê ngủ hai cái hồn ảnh, đưa vào trong. Như thế nào không nỡ công đức gầm tôn ngoài miệng niệm ai, kỳ thật trong lòng la mở tư cờ chê tờ. Này xú nha đầu thế mà dùng dưỡng hồn mục, vậy hắn bản tính không phải lại muốn thất bại sao? Thanh âm của hắn mang theo linh lực, cười lạnh truyền khắp toàn thành. Nguyên lai đây chính là ngươi Lư Duyệt hiếu tâm, hừ hừ, cũng thật là để bản tôn mở rộng tầm mắt. Càn ma cùng cốc chính phiền vì phối hợp ngươi, hận không thể tự tay đem tính mạng kết, vốn dĩ ngươi chính là như vậy hồi báo Lưu Duyệt, ngươi nói, nếu như bọn hắn biết, ngươi dạng này không nỡ công đức ánh sáng, trong lòng sẽ có cái gì cảm thụ nếu như một lần nữa, bọn họ còn có thể vì ngươi, ngay cả tính mạng đều không cần Lưu Duyệt không đáp, đứng người lên lúc, đem dưỡng hồn mục nhỏ bình dị thường cẩn thận thu vào váy dài bên trong. Trên thực tế, nàng không chỉ là cẩn thận, người khác nhìn xem, đều cho là nàng là bỏ vào ám trong túi. Trên thực tế, nhỏ bình đã bị một đầu cực phẩm tơ lụa giống pháp bảo, liên tiếp mấy tầng, liền trói tại trên cánh tay. Âm tôn, bằng hữu của ngươi là ai, ta đồ vật phải làm thế nào cho âm tôn vốn đang muốn mỉa mai vài câu, có thể nghe nói Nam Canh gấp không thể chờ, chỉ có thể trước làm chính sự, ta số 3, trừ nơi này, hướng tường thành hai bên trong bóng tối, ngươi đều có thể vư tờ không có thân thể, muốn tại Tinh La Châu có điều làm, nhất định phải đạt được Nam Canh trợ giúp. Tường thành hai bên Lưu Duyệt quan sát hai bên. An Nhàn Thành là tu sĩ chi thành, Nguyệt Quang Thạch, tự nhiên là không thiếu. Tường thành nơi này, có bóng đen ít, khoảng cách gần đây, đều là ngoài ngàn mét. Ban đêm là âm tôn thiên hạ, không có thân thể trì trệ hắn, càng lại như cá gặp nước. Thật ném đi, nàng một điểm manh mối cũng đừng nghĩ cờ âm mở tới. Không tệ, ta số 3, ngươi liền vư tờ đi âm tôn số, tính ra thật nhanh, 1, 2, 3. Vư tờ hắn chuẩn bị kỹ càng, lập tức đem túi đựng đồ kia thu, thế nhưng là Lưu Duyệt mang theo túi chữ vật, lại cũng chưa hề đụng tới. Vư tờ trên mặt nàng mang theo cười lạnh, mặc dù bây giờ trời là đen, thế nhưng là nằm mơ loại này năng lực kém chuyện, không nên xuất hiện tại ngươi cái này tự khoe là thiên đạo âm tôn trên thân đi cái gì theo đám người, đứng tại cách đó không xa giả bộ xem náo nhiệt Nam Canh, trên mặt mới lên hưng phấn tại chỗ đọc lại. Ngươi có ý tứ gì, âm tôn cũng thấy không ổn, đường đường ma tinh Lưu Duyệt, muốn làm đổi ý chuyện thù giết cha, không đội trời chung, ha ha ha ha ha. Âm tôn một trầu về sau, đột nhiên cười to, thanh âm kia sắc nhọn như tiêu, rất nhanh, không chỉ trên trời trăng sao mở đi chút, chính là toàn thành Nguyệt Quang Thạch, cũng chậm chậm chuyển thành âm âm u u xanh. Đây là ta đời này nghe được lớn nhất cho cười, này toàn thành người, phàm là chú ý ngươi ta, đều biết, không nha là chết tại tay ngươi. Như thế nào ngươi muốn cùng chính ngươi không đội trời chung, đinh đinh tại Lưu Duyệt bên người xoay tròn quang chi vòng, phát ra nhẹ nhàng tiếng va chạm, tựa hồ hiển nhiên nàng lúc này bất bình tâm Phật Ngô cùng Kỷ Trường Minh mặt, Tam Thiên Thành mặt, còn có ngươi mặt mình, ngươi chuẩn bị cùng một chỗ đã đánh mất, nếu như thế, cũng thật là trò cười. Âm tôn thấy rõ, Lưu Duyệt câu nói kia về sau, ngay cả Kim Trản đều là một bức ngạc nhiên bộ dáng, Lưu Duyệt, thành thành thật thật đem nên bản tôn đồ vật ném ra. Nếu không cái gì, Lưu Duyệt ngẩng đầu nhìn sang trời, thanh âm cực kỳ lãnh đạm, trời không buông tha ta sao vậy, ngươi để nó hạ xuống một đạo sấm đến, đánh chết ta được. Thiên hạ ai không biết, nàng là tử điện truyền nhân trời sinh ngự lôi người, coi như ông trời hạ xuống một đạo sấm đến, lại có thể thế nào, ngươi vô sỉ như vậy. Phật Ngô cùng Kỷ Trường Minh biết sao, Tiêu Giao Tử biết sao, âm tôn thật bị nàng vô sỉ tức giận đến thanh âm bất ổn, là ai phía trước nói, ngươi có tín dụng ta là có uy tín. Có thế điều kiện tiên quyết là, cha ta cùng nghĩa phụ thật tốt, nhưng bây giờ Lưu Duyệt cắn răng, âm tôn, bằng hữu của ngươi xuất thủ hai lần, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không phải hắn xuất thủ kịp thời, cha ta cùng nghĩa phụ ta, sẽ bị ngươi bắt đi sao, lời mặc dù nói như thế, nhưng, ngươi để bản tôn thả ngươi lúc trước, tại sao không nói lời này, bản tôn phi Lưu Duyệt cười lạnh, làm ta ngốc khi đó nói, ngươi sẽ thả sao cái kia hôn đản trợ ngươi. Còn muốn dựa dẫm vào ta được chỗ tốt âm tôn. Ta Lưu Duyệt hiện tại rõ ràng xác thực nói cho ngươi, kia là nằm mơ một bên Lưu Vũ, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngạch. Năm đó Cốc Chính Phiền muốn nàng tài vật, nàng đem nó làm lộ cũng không cho. Hiện tại bô nở viên hồn đan, 8.000 khỏa hoang thú yêu đan, 8.000 vạn tiên thạch, thật sự là thật lớn một bút tài. Lưu Duyệt đảo mắt đám người xem náo nhiệt, những vật này, nguyên bản vì chính ta uy tín, vì sư phụ ta nhóm tên tuổi. Ta đã chuẩn bị xong. Thấy được nàng cầm trên tay túi chữ vật, Nam Canh cảm thấy nhỏ máu, nhưng hắn cu nở dê không nốc, cố gắng để trên mặt nhan sắc duy trì nguyên dạng. Ta biết, ngươi ngay tại những này người bên trong. Lưu Duyệt dò xét mỗi người, hai lần xuất thủ, một lần là thuẫn, một lần là thương. Lời nói đến cuối cùng, cơ hồ từng chữ nói ra, làm âm tôn minh hiếu, các hạ thân phận nhất định không tầm thường đi người bình thường. Cái kia nấm mốc quỷ tâm cao khí kiêu ngạo, nhất định trướng mắt. Kim Trản đại vương, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào cùng hắn làm giao dịch? Kim Trản màu vàng trường mi, cũng nhịn không được chớp chớp, Lư đạo hưu nói một chút. Giúp ta điều tra thêm, gần đây nửa tháng, đều có ai vào thành. Lư Duyệt ánh mắt, tại nào đó mấy cái trên thân vút qua, rời nguyên sông nơi đó chính náo nhiệt, theo ta được biết, đều là ra khỏi thành nhiều, vào thành thiếu. Chỉ cần đại vương có thể giúp ta bắt được những người kia, bô nở viên hồn đan, 8.000 khỏa hoang thú yêu đan, 8.000 vạn thiên thạch, chính là đại vương. Nói đến đây, nàng rất dứt khoát cầm trong tay túi chữ vật, ấn đến Lưu Vũ trên tay, hai viên hồn đan, có khác yêu đan cùng tiên thạch mỗi hai thành tiền đặt cọc, văn đạo bạn trước tiên có thể nhìn xem. Cái gì âm tôn cùng nam canh quả thực không có cách nào tin tưởng. Lưu Vũ đương nhiên nhìn thấy, trong đám người có nào đó mấy cái sắc mặt không đúng, thần thức hướng trong túi chữ vật tìm tòi, liếc nhìn tới Kim Trản gật đầu, huynh trưởng, không sai nàng đem túi chữ vật chủ động giao cho Kim Trản. Một cây đao lại như thế nào đao so với người hữu tình ha ha. Lư đạo hữu xác định Kim Trản cái thứ nhất ngắm, đương nhiên là chứa hồn đan đan bình, tuy rằng không biết cụ thể bên trong, thế nhưng là hoang thú yêu đan cùng tiên thạch hai thành mức, tại mở ra trong hộp ngọc đều đối mặt. Đây thật là một món của cải lớn. Xác định Lư Duyệt khe lì hệ cờ một chút Lưu Vũ, đối Kim Trản gật đầu, đại vương như hiện tại liền có người tuyển, ta cũng có thể giúp đỡ chút. Kim Trản đại vương là người vẫn là đao, ở trong mắt nàng đều như thế. Bởi vì Lưu Vũ, bởi vì hắn vừa mới tương trợ, Lư Duyệt ngược lại cảm thấy, hắn so với cái kia mặt ngoài, cùng với nàng một đầu chiến tuyến tiên minh mật thám, còn muốn rất nhiều. Ha ha ha, Kim Trản cười lớn một cái thu túi chữ vật, thân hình không biết như thế nào tránh, nháy mắt xông vào đám người, đem nam canh ba cái còn không có kịp phản ứng hộ vệ, cái này đến cái khác ném đi ra. Đinh đinh đinh, Lư Duyệt phối hợp thỏa đáng, quang chi vòng cấp tốc tách ra 9 cái, bên ngoài lưỡi đao chuyển bên trong lưỡi đao, đem ba người kia cứ như vậy bao lấy, đừng núp nhích, nếu không, các ngươi chết cũng là chết vô ích. Người ta chúng ta hộ vệ kỳ thật đã sớm thu được nam canh cảnh cáo, thế nhưng là liền muốn tới tay đại bút tài vật, cứ như vậy mất đi, bọn họ khó nhịn đau lòng, trên mặt không tự giác khu vực chút. Bịch Ngân Thuẫn cùng ngăm đen trường thương, bị Lưu Vũ ném đi ra. Lư Duyệt tiện tay hút quá một cái, nó là các ngươi ai trong đó một cái hộ vệ khỏe miệng rung động, quang chi vòng bên trong lưới đao mang theo không hiểu khí tức, khóa cứng trong cơ thể linh khí cùng đan điện, tựa hồ thật một lời bất hòa, liền muốn giết hắn. Lư Duyệt đi đến sắc mặt trở nên trắng bệnh nhất trước mặt hắn, nó là các ngươi ai hộ vệ há hốc mồm, đang muốn liếc về phía đám người thời điểm, trong đầu đột nhiên bị cái gì quấy bình thường, a kêu thảm thiết hắn, rất nhanh thai mắt mũi miệng, đều tại chảy máu. Này hai cái khác hộ vệ trong lòng cả kinh, tại còn không có bất kỳ động tác gì thời điểm, đồng dạng thai họa QNZ giáng lâm đến trên đầu của bọn hắn. A a a, ba người ngã sấp xuống thời điểm, tuy rằng quang chi vòng thu kịp thời, nhưng vẫn là thường tổn tới bọn họ một ít. Xem bọn hắn co quắp mà ngã trên mặt đất bộ dạng, Kim Trản sắc mặt cũng thay đổi. Đây là bảy trộm huyết thần cờ âm ở một tộc kia. Lư Duyệt theo sát lấy hỏi, trên đời này có thể để cho âm tôn chọn làm minh hữu, thân phận tuyệt đối sẽ không thấp. Thất khiếu huyết thần cờ âm là tinh La Châu lưu truyền rộng nhất một loại ước thúc thủ hạ cấm chế. Kim Trản ở trong lòng thở dài, vì lẽ đó, nghĩ thấu quá nó cha người sau lưng, có chút khó. Hiện tại, biến sắc quá nhiều người, vì lẽ đó, đã không có cách, xuyên thấu qua này chút ít nhỏ chi tiết, tới bắt người. Bọn họ đã vào An Nhàn Thành, luôn có điểm dừng chân. Lư Duyệt không quan tâm nói cho người sau lưng biết, âm tôn, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ngươi vì cái gì lại sẽ gọi nấm mốc quỷ. Bắt không được nấm mốc quỷ, vậy liền trước theo hắn nhanh vớt lên. Nam canh minh bạch nàng ý tứ, thật nghĩ phun ngụm máu. Đang quyết định giúp âm tôn chi trước, hắn liền trọng điểm nghiên cứu Lư Duyệt. Âm tôn nấm mốc quỷ danh hiệu, hắn càng coi trọng. Làm phong ngoài ý muốn, vào An Nhàn Thành thời điểm, cận vệ căn bản không mang. Chết ba cái. Là thức phòng tộc tại An Nhàn Thành thật vất vả làm nhân tộc mật thám. Tuy nói tạm thời sẽ không bị Kim Trản cùng Lư Duyệt bắt hiện hình, có thế An Nhàn Thành ngày mai buổi trưa cửa thành mới có thế mơ. Thời gian dài như vậy hắn tận lực để trên mặt biểu lộ, cùng phần lớn người đồng bộ. Ta vì cái gì lại sẽ gọi nấm mốc quỷ, âm tôn lại làm sao không rõ, thật muốn bị nàng tươi sống tức chết, làm những thứ này lúc trước, Lư Duyệt. Ngươi nghĩ tới mới phát lời thề sao, ta hiện tại đến có đi không về biển sao? Lư Duyệt lạnh giọng, nhất mã quy nhất mã, âm tôn, làm ngươi minh hiếu, mỗi lần bị ngươi mốc khí mang suy, ngươi không thừa nhận cũng không được đi, nàng hận thấu lúc này còn dám trợ âm tôn ra hỏa, nhìn qua đám người, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, đừng để ta nắm. Lấy, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là đại giới.